Thần cấp đặc công hệ thống, chương 116, nụ hôn đầu tới tay, góc chuyện audio.com, Lâm Hoan, người vô sỉ, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động, không chịu nổi hình tượng, Lạc Băng Nhan gương mặt xinh đẹp một lần trưởng thành đỏ bừng, tức giận phía dưới bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng, đưa tay ném một cái liền đưa điện thoại di động hướng Lâm Hoan ném đi. Cũng may Lâm Hoan hiện tại thân thủ bất phàm, tay mắt lanh lẹ phía dưới, một cái liền đưa điện thoại di động vững vàng tiếp được, sau đó hắn cười khổ nói ra, Lạc Tổng, ngươi hiểu lầm ta, đây chính là Trịnh Thừa Hải nhược điểm, cái gì? Lạc Băng Nhan giờ phút này còn rơi vào xấu hổ giận dữ bên trong, sở dĩ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ta nói, đây chính là Trịnh Thừa Hải nhược điểm, hắn tại Xuân Mãn Giang Nam trong hộp đêm tìm tiểu thư lúc. Hình tượng bị ta chụp lén xuống dưới, ta dùng cái này là áp chế, hắn mới đồng ý đem dự bán chứng nhận phê duyệt xuống tới. Nói một hơi về sau, Lâm Hoan thở dài nói, Lạc Tổng ta thật rất vô sỉ sao? Nghe xong lời nói này về sau, Lạc Băng Nhan liền biết mình là hiểu lầm Lâm Hoan, chỉ là... Ai bảo cái video này một điểm mở chính là loại kia chàng diện A, nàng còn tưởng rằng Lâm Hoan là cố ý cho mình phóng ra loại này video nhìn đây. Đúng, thật xin lỗi, là ta trách oan ngươi, chỉ là... Ngươi làm gì không nói cho ta biết trước đây là... loại kia video A, Lạc Băng Nhan rốt cục không còn tức giận, bất quá khuôn mặt vẫn như cũ đỏ bừng vô cùng. Lâm Hoan cười khổ một tiếng nói, tốt A, là ta sai rồi. Kỳ thật vừa mới hắn cũng là ôm một loại đùa ác tâm lý, nếu như sớm nói ra, Lạc Băng Nhan khẳng định liền sẽ không nhìn. Còn bình tĩnh một lần cảm xúc, Lạc Băng Nhan hỏi, vậy là ngươi làm sao chụp lén a? Ta nhìn video hình tượng có chút rất nhỏ run run, mà lại thị giác cũng rất gần, hẳn là có người khoảng cách gần cầm điện thoại quay chụp a. Lâm Hoan căng thẳng trong lòng, hắn không nghĩ tới Lạc Băng Nhan sức quan sát sẽ mạnh như vậy hung hãn, vẻn vẹn nhìn vài giây đồng hồ liền phát hiện mấu chốt của vấn đề. Nhưng hắn là không thể nào đem bản thân có ẩn thân thuật xuyên tường thuật bí mật nói cho Lạc Băng Nhan, thế là hắn nói ra, đây chính là bí mật của ta a, sở dĩ không thể nói cho ngươi. Cứ việc Lạc Băng Nhan rất hiếu kỳ, nhưng nàng không phải loại kia thích đi nhìn trộm người khác tư ẩn nữ nhân, sở dĩ cũng không hỏi nhiều nữa. Gặp nàng không truy vấn, Lâm Hoan nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười nói, ta đã giúp ngươi đem dự bán chứng nhận lấy được, vậy ngươi đáp ứng cho ta ban thưởng có phải hay không cũng nên thực hiện. A, Lạc Băng Nhan một lần trưởng thành khẩn trương lên, khuya ngày hôm trước nàng cũng không biết bản thân lấy cái gì mà, vậy mà lại lấy nụ hôn đầu của mình làm cho Lâm Hoan ban thưởng. Chẳng lẽ nàng muốn dùng loại này trò đùa phương thức đem bản thân để lại 27 năm nụ hôn đầu tiên cho một cái không phải mình bạn trai người? Nhìn thấy Lạc Băng Nhan bộ dáng này, Lâm Hoan liền biết nàng do dự thế là hắn có chút thất vọng nói ra, quên đi, ta cũng biết chuyện này không có khả năng lắm. Nói xong câu đó, hắn liền xoay người sang chỗ khác chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Lạc Băng Nhan đột nhiên nói ra, chờ một chút. Lâm Hoan nghi ngờ xoay người, thế nào Lạc Tổng? Chỉ gặp mặc một thân màu đen bộ váy Lạc Băng Nhan đứng dậy vòng qua bàn làm việc, hai ba bước đi vào. Trước người hắn nói ra, đã ta đáp ứng dùng nụ hôn đầu tiên làm ban thưởng, vậy ta liền nhất định sẽ làm được. Nhìn xem cách mình gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt, Lâm Hoan tâm trong nháy mắt ra tốc nhảy lên, hắn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhìn chăm chú vào Lạc Băng Nhan mắt chờ mong bị nàng hôn một khắc này. Một giây, hai giây, ba giây, qua trọn vẹn sáu giây về sau, Lạc Băng Nhan rốt cục nhẹ nhàng nhón chân lên, gà con mổ thóc đồng dạng tại Lâm Hoan ngoài miệng hôn một lần, vừa chạm liền tách ra. Cái này xong, cảm thụ được trên môi truyền đến ngọt cùng hương thơm, Lâm Hoan có chút vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi. Bằng không đâu, Lạc Băng Nhan thẹn thùng lườm hắn một cái, sau đó quay người đi đến sau bàn công tác ngồi xuống. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười cười nói, giống như. Có chút ngắn a, lúc ấy ngươi nhưng không có thiết. Chí thời gian hạn chế nha, Lạc Băng Nhan nháy nháy mắt đắc ý nói. Tốt a, không hổ là học bá. Lâm Hoan vừa khổ nở nụ cười, phát hiện đang chơi văn tự trò chơi phương diện, hắn vô luận như thế nào đều không phải là một cái nữ học bá đối thủ. Bất quá thời gian lại ngắn cũng là mỹ nữ tổng giám đốc nụ hôn đầu tiên, vô luận như thế nào Lâm Hoan đều cảm thấy rất đáng giá, sở dĩ hắn cũng không nhiều lời cái gì liền rời đi văn phòng tổng giám đốc. Lâm Hoan vừa đi, Lạc Băng Nhan rốt cục chịu đựng không nổi thẹn thùng, hai tay che mặt thẹn thùng vô hạn nỉ non nói, mắc cỡ chết người ta vậy mà chủ động đi hôn một cái nam nhân, thật thật là mất mặt à, bất quá. Vì cái gì ta sẽ cảm thấy loại cảm giác này cũng không tệ lắm đâu. Đinh, chúc mừng túc chủ, Lạc Băng Nhan nụ hôn đầu tiên, nhiệm vụ hoàn. Thành, nhiệm vụ ban thưởng đang phát ra, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm, 1.200 điểm hệ thống điểm tích lũy. Lâm Hoan vừa trở lại trợ lý văn phòng liền nghe được hệ thống nhắc nhở, trong lòng của hắn vui mừng, lập tức ấn mở cá nhân thuộc tính giao diện kiểm tra một hồi. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp cấp 2, trung cấp đặc công, kinh nghiệm 2059, 5000 lực lượng điểm, 31 thể lực điểm, 30 nhanh nhẹn điểm, 32 hệ thống điểm tích lũy, 8910 điểm thành tựu điểm số, 10 điểm kỹ năng, trung cấp ẩn thân thuật, thần cấp cận chiến thuật. Cả bộ thần cấp ô tô kỹ xảo lái, thần cấp xạ thuật trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, gia nhập cự long chi ảnh, long đầu nhắc nhở Lâm Hoan nắm tay lẩm bẩm, rất tốt, cách 100 triệu hoa hạ tệ tiểu mục tiêu lại tới gần một bước. Bởi vì đạt được Mỹ nữ tổng, giám đốc nụ hôn đầu tiên, Lâm Hoan cả ngày tâm tình đều là lâng lâng, điểm này Liên Chu Mạn Như đều đã nhìn ra, bất quá nàng bề bộn nhiều việc, sở dĩ cũng không hỏi nhiều. Đảo mắt đến dưới làm thời gian, thân là lái xe, Lâm Hoan tự nhiên là phải lái xe đem Lạc Băng Nhan đưa về Lạc Thần Trang Viên. Bất quá trên đường đi hai người đều không sao cả giao lưu, Lạc Băng Nhan thậm chí toàn bộ hành trình đều mặt không biểu tình. Chẳng lẽ nàng tức giận, Lâm Hoan tâm có chút bồn chồn. Bất quá khi Lạc Băng Nhan trầm mặc xuống thời điểm, trên người nàng bá đạo nữ tổng giám đốc phong phạm hay là có đủ. Cuối cùng Lâm Hoan rốt cục nhẫn nhịn không được loại trầm mặc này, mở miệng hỏi, Lạc Tổng, ngươi tại giận ta sao? Lạc Băng Nhan nghiêm mặt nói ra, không có, a ta chỉ là đang suy nghĩ sự tình nha. Lâm Hoan cố ý kéo dài âm điệu, rõ ràng, không tin hắn nói câu nói này. Lạc Băng Nhan bất đắc dĩ ở trong lòng thầm nghĩ, tên ngu ngốc này, chẳng lẽ không biết ta hiện tại không nghĩ đối mặt với ngươi sao? Xem ra mấy ngày nay ta muốn trước thay cái tài xế. Đưa tiễn Lạc Băng Nhan về sau, Lâm Hoan liền lái xe hướng Huệ Đông Quốc tế chạy tới, khi hắn lái đến nửa đường thời điểm, chuông điện thoại di động vang lên, kết nối sau một cái nam tử xa lạ thanh âm truyền đến đi ra, ngươi là Lâm Hoan à, Lâm Hoan nghi hoặc mà hỏi, đúng ta là Lâm Hoan, ngươi là vị nào? Người kia âm hiểm cười nói, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ngươi chỉ cần biết Chu Mạn Như trên tay chúng ta là được rồi. Lúc này trong điện thoại truyền đến Chu Mạn Như tiếng kêu to, Lâm Hoan, ngươi không được qua đây, à, nghe thanh âm, nàng hẳn là bị người cầm đồ vật ngăn chặn miệng. Ký, Lâm Hoan một, cước đem phanh lại đạp tới cùng, tiếng thắng xe chói tai vang vọng bầu trời đêm. Ta mặc kệ các ngươi là ai, nếu như Chu Mạn Như thiếu một cái lông tơ, các ngươi đều biết chết, ta thề. Lâm Hoan thanh âm lộ ra vô tận băng hàn, dù là cách điện thoại, người kia vẫn cảm thấy toàn thân một trận run rẩy, liền giống bị gió lạnh quán thể. Có lẽ là cảm thấy mình vừa rồi biểu hiện có chút mất mặt, người kia hung ác tiếng nói ra, má, đến lúc này ngươi còn như thế giỏi à, ngươi có phải hay không? À ta cho ngươi biết, nửa giờ bên trong ngươi nếu là không kịp tới, huynh đệ chúng ta mấy cái liền đem cái kia xếp xếp thay nhau chơi, chơi xong sau liền bán đến hộp đêm đi, nhìn ngươi còn dám hay không lớn lối như vậy nữa. Địa chỉ, Lâm Hoan dùng hết lực khí toàn thân mới khống chế được trong thân thể tức giận, loại thời điểm này hắn phải nhịn. Nhịn đến xác nhận Chu Mạn Như an toàn về sau, mới có thể đem cơn tức giận này toàn bộ phát tiết ra ngoài. Cách chương.